Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 63, Quy Trọng Hoa. Thiên Phạt Sơn người thực sự trên không trung, thật không thể tin nhìn lấy Sơn Môn Trong. Giờ phút này, Sơn Môn Trong, chiến đấu còn không có kết thúc, nhưng, Tông Môn Đại Điện miệng hình ảnh đã nói rõ hết thầy. Vương Hùng, ngươi không phải tại Cửu Lê Thành, ngươi làm sao tại ta Thiên Phạt Sơn? Long Dương, ngươi phản bội ta. Thiên Phạt Sơn người gần như gào thét nói. Thiên Phạt Sơn người nhai tí đều nứt, mặt lộ vẻ hung sát sắc. Sau lưng, một đạo kiếm quang chém tới. Thiên Phạt Sơn người lấy tay nhất quyền đánh tới. Oanh, cuồn cuộn kiếm khí tại Thiên Phạt Sơn bên ngoài bạo phát. Thiên Phạt Sơn người lại lần nữa vết thương chằng chịt bay ngược mà ra. Hạ kiếm đỏ hồng mắt xuất hiện tại Thiên Phạt Sơn người cách đó không xa. Ác tạc, đưa ta Ngọc Nhi, đưa ta Ngọc Nhi. Hạ kiếm mặt lộ vẻ hung ác sắc. Hạ thúc, Vương Hùng đột nhiên nhướng mày kêu lên. Vương Hùng một tiếng hô hoán, nhượng hạ kiếm giật mình, tựa như theo ma chướng trong tỉnh táo lại. Quay đầu nhìn xem Vương Hùng, lại xem trời phạt sơn chủ, mới phản ứng được là mình trong ma chướng. Hừ, hạ kiếm hừ lạnh một tiếng, dừng lại, phun một ngụm máu, Thiên Phạt Sơn người mới đứng vững thân hình. Nhìn xem Lăng Tiêu Thành, lại nhìn xem Cửu Lê Thành, sau cùng lại lần nữa nhìn về phía Thiên Phạt Sơn. Thiên Phạt Sơn người mặt lộ vẻ dữ tợn sắc. Đây là một cái bẫy. Này Si Vưu, sớm lại không được, ngươi đi Cửu Lê Thành, chỉ là làm bộ dáng, đem ta lừa gạt ra Thiên Phạt Sơn, ngươi đang cố ý hãm hại ta. Ngươi không muốn hỏng chấm Lăng Tiêu Thành, chấm sao lại nhập chủ ngươi Thiên Phạt Sơn? Vương Hùng lạnh lùng nói, đây là ta Thiên Phạt Sơn, Thiên Phạt Sơn hết thảy, ta làm chủ. Thiên Phạt Sơn người gào thét lấy, hiện tại, không phải ngươi làm chủ, cái này ngọc xích, trấn áp ngươi Thiên Phạt Sơn khí vận a. Hiện tại, không cần. Vương Hùng lấy tay lấy ra một cái ngọc xích, không muốn, ta lượng thiên xích. Thiên Phạt Sơn người biến sắc, bành, Vương Hùng trong tay bỗng nhiên vừa dùng lực, này ngọc xích ầm vang vỡ nát mà ra, ngay tại lúc đó. Thiên Phạt Sơn trên không khí vận đột nhiên sụp đổ mà lên, ngang, Thiên Phạt Sơn khí vận Trường Long một tiếng đau đớn mà rên lên, tiếp theo băng tán mà ra. Vương Hùng, ngươi dám? Thiên Phạt Sơn người gào thét lấy, Côn Lôn Tiên Đình bị tiêu diệt, Phượng Hoàng Sơn phái ngươi đến thu lấy cái này Đông Thắng Địa Châu, ngươi tới nơi này làm gì? Xưng vương xưng bá không quan hệ, có thể ngươi uổng chú ý bách tính chết sống, mặc cho phía dưới người làm sằng làm bậy, giết hại bách tính, cùng Si Vưu có gì khác? Ngươi biết, chấm vì sao có thể ngắn như vậy thời gian, chiếm cứ ngươi Thiên Phạt Sơn sao? Vương Hùng nhìn về phía Thiên Phạt Sơn người. Long Dương, ngươi tên phản đồ này, ngươi cái này ác tặc, ta một lại đề bạt ngươi, ngươi lại dám phản bội ta. Thiên Phạt Sơn người giọng căm hận nhìn về phía Long Dương. Bởi vì, Thiên Phạt Sơn người quá tín nhiệm Long Dương, đến mức đem Thiên Phạt Sơn vô số quyền lợi đều giao cho hắn. Có thể kết quả, bị tín nhiệm nhất đệ tử phản bội. Hạng gì oán hận, Long Dương? Ha ha, Thiên Phạt Sơn người, ngươi thế nhưng là nhìn nhầm. Ngươi không phải tâm tâm niệm niệm đang tìm ta sao? Ta liền ở trước mặt ngươi, ngươi lại không biết. Long Dương lộ ra một tia cười lạnh nói, ngươi nói cái gì? Tại hạ, Đông Tần Tiên Đình, Thanh Y Vệ Tổng Chỉ Huy làm, Vương Trung Toàn, gặp qua Thiên Phạt Sơn người. Long Dương lộ ra một tia cười lạnh nói, Vương Trung Toàn, Vương Trung Toàn, không có khả năng, ngươi, ngươi. Thiên Phạt Sơn người trợn mắt nói, đối với Đông Tần biến mất những trọng thần đó, Thiên Phạt Sơn người nhưng không có chủ quan, Một mực đang tìm a. Vương Trung toàn bức họa, thiên phạt sơn người cũng không phải chưa thấy qua. Như vậy lão lại xử nam tử, làm sao có thể là này so nữ nhân còn vũ mị long dương. Người cũng nói, ta hai năm này, càng ngày càng xinh đẹp. A, người cũng có thể nhìn ra ta dung mạo không ngừng biến hóa. Người nói ta bây giờ bộ dáng này, lại có cái gì kỳ quái. Long Dương cười lạnh nói, Long Dương cũng chính là Vương Trung Toàn. Vương Trung Toàn tu luyện công pháp, chính là ngày xưa địa cung, đại cuồng thiên đình một cái thái giám tổng quản tối trộm pháp. Tên là Quỳ Hoa Qua Âm Công, càng luyện càng nhu, thêm Vương Trung Toàn thân thể chính là yếu sinh lý thể chất. Âm nhu nhập thể, càng lúc càng giống nữ nhân, cũng càng ngày càng quỷ dị. Không có khả năng, không có khả năng, Vương Trung Toàn, coi như ngươi biến hóa mặt mũi, cũng không có khả năng. Long Dương thế nhưng là ta vài thập niên trước thu qua đồng tử lớn lên. Hắn cùng ta mấy chục năm, thiên phạt sơn người trừng mắt nhìn về phía Vương Trung Toàn. Cùng ngươi mấy chục năm, ha ha, nếu không có ta hơn hai năm trước chảm đầu lộ sừng. Ngươi có thể thấy được qua Long Dương nguyên lai diện mục. Long chữ lót đồng tử chung 386 cái. Trừ ta Long Dương, ngươi còn nhớ rõ người nào dung mạo? Vương Trung Toàn thản nhiên nói. Thiên phạt sơn người đồng tử co rụt lại. Ngươi, ngươi sát Long Dương, lấy mà đời. Thế nhưng là bọn họ vì sao đều không nói. Trừ mấy cái hỏng bét báo ứng người. Những người khác, ha ha, ngươi cho là bọn họ thật hiệu chung ngươi. Ngươi tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu, trừ chính ngươi, cái khác đều là ngươi nô lệ. Ngươi không coi bọn họ là làm người nhìn. Khi nhục bọn họ sao lại hiệu chung với ngươi? Quên nói, lúc trước, ta hướng bọn họ quang minh là bệ hạ phái tới người lúc. Bọn họ từng nhà bài tiệc ăn mừng. Khắp nơi vì ta yểm hộ, khắp nơi vì ta tranh quyền, phàm là muốn dẫm ta một đầu, không cần ta động thủ, những gia chủ này liền giúp ta đoán lý. Ngươi cứ nói đi, thiên phạt sơn người, ngươi là có hùng tài đại lược, ta cũng nhìn ra ngươi trí tuệ, chỉ là ngươi quá mắt cao, ngươi quá cao, đã cao đến thoát ly nhân tâm, đứng càng cao. Rơi càng thảm, ngươi không quan trọng, dung túng bọn này thiên phạt sơn đệ tử tùy ý làm bậy. Khi nam phách nữ liền không nói, dùng ngươi tên tuổi ở bên ngoài cướp bóc đốt giết. Ha ha ha ha, thiên phạt sơn trưởng lão, bọn họ là ngươi từ Phượng Hoàng Sơn sau khi ra ngoài nhờ cậy ngươi đi. Bọn họ rất nhiều người, đều là tùy ý làm bậy phỉ đồ. Tại ta Đông Tần. Nhưng là muốn bị Lăng Trì xử tử ác đồ, giết bọn hắn, chúng ta không có chút nào tâm lý gánh vác, bởi vì bọn hắn đáng chết, hại chết bọn họ không phải ta, là ngươi, ngươi không có ước thúc bọn này đồ vật, nên giết, đáng chết. Vương Trung Toàn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đối diện thiên phạt sơn người. Ngươi, thiên phạt sơn người trợn mắt nói, thiên phạt sơn người cho tới nay. Xuôi gió xuôi nước, cho nên tâm cao khí ngạo, bởi vì chính mình cường đại, bởi vì chính mình có tài năng, thiên phạt sơn người mới có thể thường thường có cảm giác ưu việt. Tựa như thế gian hết thảy đều nên thần phục chính mình dưới chân. Có thể giờ phút này, lại bị một cái trước kia chướng mắt người, hung hăng khinh bỉ, cái này so nhượng thiên phạt sơn người ném nặc đại tông môn còn nhượng nó phẫn nộ. Xem ở ngươi là đế, ngươi là Diêu Cơ biểu đệ phân thượng, chấm có thể không giết ngươi, nhưng này Đông Thắng Địa Châu lại không ngươi dung thân địa. Vương Hùng lạnh lùng nói. Vương Hùng, Vương Hùng, thiên phạt sơn người giọng căm hận nhìn về phía Vương Hùng. Thiên phạt sơn đám kia Phượng Hoàng tại Đông Thắng Địa Châu làm nhiều việc ác, tạm thời giam giữ Đông Tần, lấy chuộc kỳ tội. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, Ha ha ha, tốt, Vương Hùng, ta biết, hôm nay hổ thẹn, ngày sau tất gấp trăm lần hoàn trả. Thiên Phạt Sơn người giọng căm hận nói, Hùng, người này tặc tâm bất tử, không thể thả hắn rời đi. Diệt cỏ tận gốc, một bên Hạ Kiếm cầm kiếm nhất thời ngăn lại Thiên Phạt Sơn người. Thiên Phạt Sơn người, ngoặc kép chấm chấm, Vương Hùng nhìn xem máu me khắp người. Một thân chật vật Thiên Phạt Sơn người, trong mắt lóe lên một cỗ băng lãnh, dựa theo Vương Hùng dĩ vãng tính tình, đương nhiên sẽ không liền dễ dàng như vậy buông tha Thiên Phạt Sơn người. Nhưng, giờ phút này Vương Hùng nghĩ đến Tây Vương Mẫu Diêu Cơ, lại là trong lòng khe khẽ thở dài, trẫm có thể giết ngươi, Thiên Phạt Sơn người, ngươi ghi lại, ngươi cái mạng này là Diêu Cơ cho. Ngươi thiếu nàng một cái mạng. Vương Hùng nhìn lên trời Phạt Sơn chủ hít sâu một cái nói. Ha ha ha, đánh giám, các ngươi có thể giết ta. Vậy đến a, các ngươi thử một chút a. Thiên Phạt Sơn người không phục nói. Cút, Vương Hùng trong mắt chừng một cái. Ngươi, Thiên Phạt Sơn người giọng căm hận nói. Vương Hùng gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Phạt Sơn người. Hạ Kiếm cầm kiếm, tựa như phải tiếp tục giết đi lên. Thiên Phạt Sơn người trong mắt lóe lên một cỗ hận sắc. Tuy nhiên không tin Vương Hùng có thể giết được bản thân, nhưng chính mình không địch lại Hạ Kiếm lại là thật. Vương Hùng, ngươi chờ, ta quy trọng hoa, một ngày nào đó, muốn ngươi vì hôm nay gây nên hối hận. Thiên Phạt Sơn người tiếng giống nói. Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Thiên Phạt Sơn người. Quy trọng hoa, Hạ Kiếm một kiếm chém tới. Hừ, Quy trọng hoa hừ lạnh một tiếng. Quay đầu, trong nháy mắt bắn về phía phương xa. Đảo mắt, biến mất ở chân trời. Đưa mắt nhìn Quy trọng hoa rời đi. Tất cả mọi người là một trận tiếc hận. Liền nên lưu hắn lại. Chỉ có Vương Hùng, khe khẽ thở dài. Tây Vương Mẫu biểu đệ, Vương Hùng thế nhưng là từng nghe đế quân đề cập qua. Lão hổ, ngươi biết không, ta có một cái đồng hồ đệ, ngang bướng vô cùng, mẹ nàng là ta dì nhỏ, ta diêu mạch cực kỳ điêu linh, dì nhỏ gả cho Dượng, Dượng là quy mạch một cái lợi hại trưởng lão, sinh ta biểu đệ Quy Trọng Hoa, Quy Trọng Hoa từ nhỏ tu hành thiên phú vô cùng cao. Cũng là bị làm hư. Ngươi biểu đệ, Quy Trọng Hoa. Đúng vậy a, khi còn bé, ta diêu mạch điêu linh. Ta bị khi phụ thời điểm, biểu đệ thường xuyên đứng ra, giúp ta đánh lui những cái kia khi dễ ta người. Còn nói về sau muốn bảo vệ ta. Ha ha ha, tiểu gia hỏa kia, hiện tại cũng không biết thế nào. Quy Trọng Hoa, bị làm hư. Tuy nhiên tính khí không tốt, nhưng chung quy là ta biểu đệ. Đưa mắt nhìn Quy Trọng Hoa thoát đi Thiên Phạt Sơn, Hạ Kiếm cũng bay đến Vương Hùng chỗ. Vương Trung toàn cung kính nói, bệ hạ, cái này Thiên Phạt Sơn các đệ tử xử trí như thế nào? Các đại gia chủ có bọn họ tội trạng xác minh một phen, lấy Đông Tần luật sao chỗ? Vương Hùng trịnh trọng nói. Vâng, Vương Trung toàn ứng tiếng nói. Vương lão, ngươi, Vương Hùng nhìn về phía Vương Trung toàn. Bệ hạ, vẫn là xưng hô lão nô tên đi. Lão nô, Vương Trung toàn cười khổ nói. Tốt a, ngươi bây giờ bộ dáng này. Vương Hùng hiếu kỳ nói. Là bệ hạ ban cho ta này quỳ hoa quá âm công. Càng là tu luyện, càng là như thế. Bất quá. Dạng này rất tốt, lão nô vẫn là thật thích, mà lại quỳ hoa quá âm công cực có thể giấu giếm tu vi. Ta bây giờ đã kim tiên điên phong, lại không người có thể nhìn ra. Vương Trung toàn trịnh trọng nói. Ô, Vương Hùng đột nhiên nhãn tình sáng lên. Lần này, lão nô lo lắng những người khác ẩn núp, sẽ lộ ra chân ngựa. Cho nên, lúc trước cùng Trương Nhu, Nam Cung Lãng thương lượng, ta tự mình đến đây ẩn núp, tốt tại không có phạm sai lầm. Vương Trung Toàn cười nói, đâu chỉ không có phạm sai lầm, mà chính là dễ như trở bàn tay, đem cái này thiên phạt núi cầm xuống. Lần này bình thiên phạt sơn, ngươi cầm đầu công. Vương Hùng trịnh trọng nói, tạ bệ hạ. Vương Trung Toàn gật gật đầu, bệ hạ, lúc trước chúng ta lợi dụng đại trận trọng thương này thiên phạt sơn đại la kim tiên trưởng lão. Xử trí như thế nào? Vương Trung Toàn hiếu kỳ nói, ngươi không phải nói hắn tội ác tày trời. Vương Hùng nghi ngờ nói, vâng, mỗi 3 ngày, chúng ta đều có thể từ hắn phủ thượng thanh lý ra một nhóm bị hắn giết chết luyến đồng. Không chỉ là tội ác tày trời, quả thực là tâm lý vặn vẹo biến thái. Vương Trung Toàn trầm giọng nói, đưa đến Lăng Tiêu Thành, chấm cùng nhau xử trí. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng. Vương Trung Toàn ứng tiếng nói, PS, Long Dương, cũng không phải tùy tiện tên. Trong lịch sử thế nhưng là có Long Dương quân, chư tử bách gia thời kỳ danh nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.